Cô nhẹ nhàng thổi chén nước trà. Vẫn không đáp lại. Bà Lục, chị Trần, sau này tôi không còn bà Lục nữa. Chị cứ gọi tôi là cô Hạ đi. Cách Trương.